Chương 2801, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, thật sao? Đệ nhị bạo. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mỉm cười. Mà vừa rồi Chu Dương Băng nói lời, hắn thậm chí đều hoàn toàn không để mắt đến. Trần Phong đã thắng được ngự đao chân linh quyết, không muốn lại phức tạp, nhàn nhạt nói ra, ta có hay không long huyết tử tinh, đến lúc đó phòng đấu giá tự nhiên sẽ biết nói, không cần ngươi quản niệm. Nghe xong Trần Phong nói như vậy, Chu Dương Băng lập tức hưng phấn. Hắn lập tức cho rằng, Trần Phong thật không có như thế nhiều long huyết tử tinh, mình thật đoán đúng rồi. Trần Phong đây là yếu thế, hắn lập tức hưng phấn giống nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian lấy ra ngươi, nếu là ở nơi này không bỏ ra nổi đến, liền tương đương với thừa nhận ta đoán đúng, ngươi chính là cháu của ta, liền muốn quỷ bên dưới qua nở ta gọi ra ra. Trần Phong nghe lời hắn nói, lúc đầu đã ngồi xuống thân thể lại là chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn Chu Dương Băng, trong ánh mắt một vòng màu lạnh chợt lóe lên, rồi mới lung lay đầu, có chút bất đắc dĩ nói nói, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã không thể sao. Chu Dương Băng chỉ là hưng phấn vô cùng giống nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian lấy ra, không phải vậy liền gọi ra ra. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi cảm thấy ta không bỏ ra nổi 240 vạn long huyết tử tinh đến thật sao? Không sai, ngươi tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Chu Dương Băng dương lấy cái cảm, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, một bộ phi thường chắc chắn biểu lộ. Hắn cảm thấy mình lần này thắng, phong hồi lộ chuyện. Trần Phong mỉm cười nói nói, vừa rồi, ngươi nói ta nếu là không bỏ ra nổi đến, ta chính là tôn tử của ngươi, cái kia ta là lấy ra, lại như thế nào ngươi là cháu của ta sao? Chu Dương Băng ở nơi đó không nói lời nào, âm trầm lấy mặt. Trần Phong mỉm cười nói nói, thế nào không nói có phải là không có lòng tin nha? Đám người cũng là nhao nhao ồn ào, đúng vậy à, tiểu tử, ngươi có phải là không có lòng tin? Chu Dương Băng bị hắn như thế một kích, lập tức lớn tiếng hô nói, tốt, nếu là ngươi có thế lấy ra, ta chính là tôn tử của ngươi, quản ngươi gọi ra ra. Trần Phong cười ha ha, tốt, trước hai thiên cương thu một đứa con trai, hôm nay lại muốn thu một cái tôn tử. Xem ra, ta cái này sắp nhi tôn cả sảnh đường nha. Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện phốc một tiếng, cười ra tiếng. Hắn lời nói này thú vị, tất cả mọi người là phát ra cười to. Nhất là Lục Ngọc Đường, càng là cười đến trước ngựa sau hợp. Đồng nhiên, Trần Phong nụ cười vừa thu lại, sắc mặt trở nên băng lãnh, nhìn chòng chọc Chu Dương Băng lạnh giọng nói ra, đã ngươi như thế muốn lên cột qua nở ta gọi ra ra, tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ngươi đứa cháu này, ta thu định sau một khắc, Trần Phong trong tay đều nhưng ở giữa xuất hiện ba cái kim tuyến cẩm nang. Rồi sau đó, hắn đem cái này ba cái kim tuyến cẩm nang trực tiếp tung ra. Thế là, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận long huyết tử tinh phảng phất thác nước, từ ba cái kim tuyến trong túi gấm rơi xuống đi ra. Qua trong giây lát, ngay tại Trần Phong trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Cái này tối thiểu có 300 vạn long huyết tử tinh không sai, cái này Trần Phong, tài lực vậy mà như thế hùng hậu ha ha ha, Chu Dương Băng lần này có thể nói là mất hết mặt mũi không sai. Hắn mới vừa nói hắn tại tài lực bên trên có thể hoàn toàn nghiền ép Trần Phong, thật tình không biết đảo mắt liền bị đánh mặt, Trần Phong có thể tại tài lực bên trên hoàn toàn nghiền ép hắn mới đúng hạ hạ, sau này nhìn hắn còn dám hay không như thế. Cuồng đám người chấn kinh qua sau, nhao nhao nhìn Chu Dương Băng, phát ra chế rêu thanh âm. Mà Chu Dương Băng thấy cảnh này, cu nở dê hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong trước mặt tòa kia long huyết tử tinh xếp thành tiểu sơn. Cả người hoàn toàn cứ thế tại nơi đó. Sau một khắc, hắn mới quay người trở lại, phát ra không dám tin gào thét, thế nào khả năng ngươi bất quá là gia tộc hiên viên một cái ngoại tính thôi, ngươi thế nào khả năng có như thế nhiều long huyết tử tinh? Ta không tin. Hắn điên cuồng gào thét lấy, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hắn cảm giác ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên mặt của mình, để hắn xấu hổ tới cực điểm, sỉ nhục tới cực điểm, trong nháy mắt con mắt chính là một mảnh huyết hồng. Hắn cơ hồ liền muốn xông lên đi, cùng Trần Phong liều mạng. Trần Phong nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, ngươi không tin, không quan hệ, nhưng là ngươi chỉ cần phải biết, ta tại tài lực phương diện hoàn toàn nghiền ép ngươi như vậy đủ rồi. Hắn hất cằm lên, dùng một loại phi thường xem thường ánh mắt khinh thường ngạo mạn xem lấy Chu Dương Băng nói ra, ngươi xem như cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta so tài lực ở phương diện này, ta có thể đưa ngươi triệt để nghiền ép ha ha ha ha. Lời này, nghe lấy quen thai sao? Trần Phong mỉm cười nói no ý lời này, đúng. Vậy vừa rồi Chu Dương Băng nói Thành Phong, mà bây giờ bị Trần Phong nói ra. Chu Dương Băng nổi giận tới cực điểm, nhưng là hắn lại cứng họng một câu phản bác đều nói không nên lời. Bởi vì, đây chính là sự thật, Trần Phong đúng vậy tại tài lực phương diện đem hắn cho triệt để nghiền ép rơi mất. Đám người tất cả đều phát ra một mảnh tiếng cười vang. Trần Phong mỉm cười lấy nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, tự rước lấy nhục, thú vị sao? Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn hắn, cười lạnh nói ra, hiện tại, cháu ngoan có phải hay không nên gọi ra ra cái gì ngươi còn dám để ta quản ngươi gọi ra ra? Chu Dương Băng nhìn chòng chọc Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thằng nhãi con, ngươi có phải hay không muốn chết ta thể, ngươi còn dám nói một câu, ta nhất định khiến ngươi vô pháp sống rời đi Triều Ca Thiên Tử thành trận. Phong lắc lắc đầu, ngươi đã như thế muốn nghe, cái kia ta liền lại nói cho ngươi đã khỏe. Hắn nhìn chòng chọc Chu Dương Băng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Chu Dương Băng, hiện tại có phải hay không nên quỳ bên dưới gọi ra ra? Chu Dương Băng trong nháy mắt đồng tử sung huyết, diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ, vọt thẳng lấy Trần Phong vào tới. Hắn hung ác vô cùng giống nói, Trần Phong, lão tử muốn làm thịt ngươi, ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Hắn hiển nhiên cực hận Trần Phong, đúng là mất lý trí, trực tiếp động thủ. Mà vừa lúc này, trên đài Lục Yêu Tinh cười lạnh một tiếng, tại chúng ta cấp một lớn phòng bán đấu giá, còn dám động thủ sau một khắc, nàng rôi tay ra, lập tức vô số đạo tơ bạc từ trong tay hắn bay ra ngoài, trực tiếp đem Chu Dương Băng trên không trung buộc chặt chẽ vững vàng. Chu Dương Băng điên cuồng dãy rủa lấy, cái kia tơ bạc, nhìn như yếu đuối trên thực tế lại là cứng cỏi vô cùng. Chu Dương Băng điên cuồng dãy rủa, nhưng là căn bản liền dãy rủa không ra. Ngược lại hắn càng dãy rủa, món đồ kia trói liền càng rắn chắc. Mà bỗng nhiên ở giữa, Lục Yêu Tinh mấy ngón tay run rẩy mấy dưới, lập tức những cái kia tơ bạc vặn vẹo dây dưa, quả thực là đem Chu Dương Băng từ không trung bày ra tới một cái chậm rãi hướng bên dưới quỳ gối xoay người tư thế. Mà lại phương hướng là hướng về Trần Phong phương hướng. Chu Dương Băng đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì, phát ra một tiếng bạo lệ gào thét, Lục Yêu Tinh, ngươi mẹ nó dám như thế làm nhục lão tử. Lục Yêu Tinh cười lạnh, nói ra, vừa rồi ngươi mở lời kiêu ngạo, ta liền muốn thu thập ngươi, làm gì được bọn ta thất tinh phòng đấu giá QNZ không muốn cùng ngươi tử quỷ kia sư phụ tùy tiện lên cái gì tranh chấp. Nhưng bây giờ, ngươi đã dám ở trong phòng đấu giá này động thủ, vậy thì tương đương với đánh ta thất tinh phòng đấu giá mặt, ta chính là có thể hùng hăng thu thập ngươi.